Đệ nhất kiếm thần, chương 6757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mà giết, không thể không nói. Vào giờ phút này, khí thế của nhóm người phe Diệp Huyên bỗng chốc được đẩy lên đến đỉnh. Vốn dĩ trong lòng các kiếm tu ở đây, bọn họ đều nghĩ rằng Diệp Huyên là người cần được bảo vệ. Nhưng sự thật lại không như thế. Thiếu chủ của họ không chỉ đã đạt đến đăng thiên cảnh, mà còn có thể thuấn sát đăng thiên cảnh. Không chỉ kiếm tu của Kiếm Minh hưng phấn, mà lúc này Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh cũng cực kỳ phấn khích. Phải biết rằng, Diệp Huyên bây giờ mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Chỉ mới 20, từng ấy tuổi đã có thực lực như vậy. Nếu cho hắn thêm thời gian trưởng thành. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh càng thêm hưng phấn. Mà trong mắt những cường giả thượng cổ thiên tộc ở phía xa giờ đã xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Đánh bại đăng thiên cảnh và thuấn sát đăng thiên cảnh là hai khái niệm khác nhau. Vẻ mặt của Thiên Diệp đứng đối diện Diệp Huyên bây giờ đã khó coi đến vô cùng. Nhục nhã, suýt chút nữa bị một chiêu kiếm của Diệp Huyên chém chết. Với y mà nói là nỗi nhục cả đời. Sự nhục nhã này chỉ có mạng của Diệp Huyên mới rửa sạch được. Nghĩ đến đây, Thiên Diệp đột nhiên gào lên. Tộc binh ở đâu? Vừa dứt lời, hơn 30 luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên phóng lên từ bầu trời thượng cổ thiên tộc. Toàn bộ đều là cường giả hư vô cảnh đỉnh cao. Thiên Diệp nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên. Giết, y vừa nói xong, đã có hơn 30 người bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Ngoài ra còn có hai cường giả đăng thiên cảnh cũng vọt về phía Diệp Huyên. Hiển nhiên Thiên Diệp muốn giết Diệp Huyên trước. Lúc này, Thiên Diệp đột nhiên nhìn Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên đang ở trên trời. Ra tay đi, Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Một khắc sau, hai người cũng dẫn theo cường giả phóng về phía Diệp Huyên. Cách chương